Bạn đang nghe bản phát thanh của cuốn sách Không Còn Thời Gian Để Buồn trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tác giả Thảo Xu, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài số 2. Đã bao lâu rồi vợ chồng không ôm nhau ngủ? Sáng nay chồng mình đi làm muộn hơn mọi ngày, lão vòng tay qua đầu mình rồi ôm trọn vợ vào lòng. Mình thức giấc cấu kỉnh: đi làm thì đi đi, em đang ngủ, làm tỉnh cả giấc. Lão nhìn mình cười cười rồi vẫn ôm như thế. Lão kể lể bằng cái giọng trầm trầm, nghe tâm trạng lắm. Hồi xưa đó, lúc đang yêu nhau, vợ hay nằm vào lòng anh, ôm anh ngủ như vậy nè. Xong anh mà quên thả ra một cái là vợ tỉnh giấc luôn, bắt ôm lại như vậy nè. Mình vẫn còn ngái ngủ. Rồi sao nữa, tự dưng chồng kể làm gì? Xong rồi năm đầu cưới nhau, vợ có bầu nên chỉ nằm quay lưng lại để anh ôm đằng sau cho vợ ngủ như vậy nè. Lão vừa nói vừa đẩy mình quay lưng lại rồi thực hiện luôn cái ôm ấy. Mình bắt đầu tỉnh ngủ và để ý đến cảm xúc trong giọng điệu của chồng. Hình như anh có điều gì muốn nói. Xong rồi thế nào nữa chồng? Xong rồi năm tiếp theo là chồng như vậy nè, thích lắm. Xong rồi lão kéo tay mình dang rộng ra, lão gối lên vai mình, dụi dụi cái đầu. Vợ hồi đó hay ôm chồng ngủ như vậy nè. Mình im lặng. Anh ấy nói tiếp: rồi năm tiếp theo là như vậy nè. Lão gối đầu mình lên tay lão vài giây rồi đẩy mình ra, nói: tránh ra đi, anh mệt lắm, mỏi tay lắm, yên cho anh ngủ. Lão mô tả lại từ hành động đến lời nói xong rồi quay sang nhìn mình cười. Đó, anh bị xấu tính ghê ha. Mình thấy lặng trong lòng. Còn giờ thì sao chồng? Chồng mình đẩy mình quay lưng lại. Anh ấy cũng nằm quay lưng lại phía lưng mình rồi nói: đợt này vợ chồng mình như vậy nè, vợ thấy khó chịu không? Anh ôm vợ, vợ toàn đẩy anh ra, rồi vợ kêu: có im cho em ngủ không? Xong rồi vợ ngoảy cái mông lại phía anh thèm vào nên anh cũng quay đít lại luôn. Mình chẳng đợi lão nói hết, quay lại rút vào cánh tay lão. Đi làm muộn tí nha, cho em ôm 10 phút thôi. Chồng mình cười âu yếm, cảm giác yên bình đến lạ. Tự dưng thấy lòng chông chênh. Có khi nào cuộc sống bộn bề cơm áo đã khiến ta vô tâm với những cảm xúc yêu thương đơn giản ấy? Ta hay trầm trồ ngưỡng mộ những cái nắm tay trong phim, ghen tị những quan tâm nhau của người dưng, mà đâu biết những điều ấy tự mình có thể làm cho người mình yêu thương, để rồi có lúc mất đi lại đổ lỗi cho đối phương bạc tình. Tình cảm luôn phải cần sự vun đắp, nuôi dưỡng từ những cảm xúc đơn giản nhất. Đã bao lâu rồi hai người không cầm tay nhau? Đã bao lâu rồi không ôm nhau ngủ? Đã bao lâu rồi không nhìn sâu vào mắt nhau? Những điều mà ngày ấy đã khiến chúng ta ở bên nhau. Thời gian này cái quý nhất không phải là thứ có được và đã mất đi, mà là cái mình đang có ở hiện tại. Đừng để đến lúc nhạt phai mới biết mình từng hờ hững. Cần đôi mắt sáng lung linh, cần đôi tay dịu êm ấm, cần nghe những tiếng nao lòng, cần ôm lấy bờ vai, cần đôi môi khẽ rung cười, đường chân chìm niềm vui tới, cần hơi thở cuốn vô thường, cần tiếng vang lành giá, cần thương con sao bay, cần yêu tiếng ru hay, cần đi hay về còn chờ, cần qua sông bấy lâu, cần gió lướt ngang đầu, cần cho một lần mưa mau. Cần ai hỏi mấy câu chào, cần xem như người yêu chưa, còn duyên ta có gặp lại, cần nhớ gương mặt quen. Cần tựa lưng với nhau rằng, mở đôi tay nhận ánh nắng, lời nói sao thấy xa nhau, tàn phai chút tình đau. Cần thơm đôi mắt cay, còn vương vấn đâu đây, mùi hương lay nhẹ tình đời. Cần thêm cơn nắng say, còn nhung nhớ đêm ngày, cần quên bao điều chua cay. Cần ghi nhớ trong lòng, còn đâu như hình với bóng, dần nhau lặng tiếng im lời, còn cho nhau lần cuối. Cần cho ai mất môi này, cần cho luôn tình đã chết, ngọt thêm chi cũng đâu cần, vụ tan khi tình đã tan. Cần đôi mắt sáng lung linh, cần đôi môi khẽ rung cười, cần ai hỏi mấy câu chào.